Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 149 động thủ. Đại buổi tối tự mình tra tấn, Lưu lão đại hảo nhàn tâm nha. Chợt nghe đến một đạo thanh lãnh thanh âm từ cổng lớn truyền đến. Nguyên bản vây quanh Cố Văn Bắc một đám người, toàn bộ dừng lại động tác. Đột nhiên quay đầu lại, ngươi là ai? Lưu Thiên Sơn híp mắt nguy hiểm hỏi. Cửa chỗ, người tới đứng yên ở ánh đèn phía trước, quang mang chói mắt làm nàng quanh thân bị màu đen bóng chồng bao vây. Trong lúc nhất thời thế nhưng thấy không rõ nàng diện mạo. Là Tô Linh, chỉ có phòng trong hai cha con. Một chút nghe ra là ai thanh âm ni, Cố Quân kinh hỉ nhìn về phía cửa. Lại thấy kia lẻ loi một mình thân ảnh, biểu tình hóa thành lo lắng. Nàng một người tới, Cố Văn Bắc này sẽ đã là toàn thân máu chảy đầm đìa. Hiện tại có thể bảo trì thanh tỉnh, hoàn toàn là dựa vào ý chí lực ngạnh căng. Nghe được Tô Linh thanh âm khi, hắn cả người phảng phất nháy mắt thả lỏng lại, kia hơi sưng mí mắt, khó khăn ngẩng đầu nhìn mắt cổng lớn phương hướng. Cố Văn Bắc khóe môi chợt lộ ra một nụ cười, hắn liền biết nàng nhất định sẽ đến. Chào phúng ánh mắt nhìn về phía, tựa hồ cũng không để ý Lưu Thiên Sơn đoàn người. Cố Văn Bắc có cảm giác lần này bọn họ trốn không thoát. Chỉ tiếc hắn không cơ hội thấy được, mí mắt càng thêm trầm trọng, liền xem nhi tử cuối cùng liếc mắt một cái sức lực tựa hồ đều không có. Cố Văn Bắc nhắm lại hai mắt, chỉ là ý thức biến mất phía trước, hắn phảng phất nghe được một thanh âm, ta còn không có đồng ý, một bộ muốn chết bộ dáng cho ai xem. Mông lung gian tựa hồ có mạt lạnh lẽo hoạt nhập yết hầu. Cố Văn Bắc đã không kịp cảm thụ được thần kỳ cảm giác. Đó là không có ý thức. Ngươi là khi nào quá khứ? Lưu Thiên Sơn bỗng dưng quay đầu lại, trừng mắt không biết khi nào đi vào Cố Văn Bắc bên cạnh Tô Linh chất vấn nói. Lúc này kia quang mang chói mắt thối lui, Tô Linh dung mạo đã bại lộ ra tới. Nhìn đến kia trương quen thuộc mặt khi, liền Lưu Thiên Sơn chính mình cũng chưa chú ý tới. Hắn mí mắt hung hăng run lên một chút. Là người? Tô Linh nhìn Cố Văn Bắc nuốt xuống nàng đan dược, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía mấy người. Xem ra lần trước cảnh cáo rất có hiệu, khó được còn nhớ rõ ta. Nghe hắn nói lần trước, Lưu Thiên Sơn rõ ràng bị mang theo hỏa. Lần trước thật là hắn đã ý coi khinh Tô Linh. Chính là hiện giờ thủ hạ của hắn đã toàn bộ đổi mới, lần này hắn cũng không tin còn có thể làm nàng chạy thoát. Thượng một lần là ngươi gặp may mắn, nếu ngươi còn dám tới, vừa lúc tính toán sổ cái. Dám chơi ta người, còn không có tồn tại rời đi nơi này. Lưu Thiên Sơn ánh mắt uổng phí lộ ra một mặt tàn nhẫn. Hắn những cái đó thủ hạ nghe vậy nhanh chóng tản ra. So với lần trước cầm thương súng bãi trận thế, lúc này đây người đích xác có vài phần công phu đấy. Lưu Thiên Sơn nhìn bị vây quanh ở trung gian không nói lời nào Tô Linh, cho rằng nàng là sợ, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý. Phải biết rằng vì đổi này nhóm người, hắn hao phí nhiều ít tiền tài. Phương diện này trừ bỏ có quân đội xuất ngũ bộ đội đặc chủng, còn có không ít từ nhỏ luyện võ người biết võ. Tô Linh liền tính lại lợi hại, cũng không thể lại một lần đục nước béo cò. Nếu ngươi hiện tại đầu hàng, nói không chừng ta còn có thể vòng ngươi một mạng. Lưu Thiên Sơn bắt đầu nói ẩu nói tả. Tô Linh lại xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tô Linh sở dĩ không nói lời nào, không phải bởi vì sợ hãi những người này, mà là ở tính thời gian. Nơi này khoảng cách Thanh Thủy huyện cục cảnh sát, xe cậu nói không đến nửa giờ là có thể tới rồi. Từ vừa mới Hồ Kiêu báo nguy tính khởi, đã qua đi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, cho nên nàng có đại khái 20 phút thời gian ở cảnh sát tới phía trước đem nơi này xử lý tốt. Nghĩ đến đây, nàng nhìn quét bốn phía người, cảm thấy không có gì vấn đề. Lưu Thiên Sơn còn ở vì Tô Linh làm lơ hắn mà tức giận. Tô Linh đã là quay đầu lại đem Cố Văn Bác tính cả trói chặt hắn ghế dựa đẩy hướng Cố Quân bên cạnh. Đồng thời nàng đôi tay nâng lên, nhanh chóng kết cái phức tạp dấu tay. Theo nàng nhẹ niệm một tiếng, thành một đoàn người khác nhìn không tới bạch quang ở hai người bên người chợt lóe rồi biến mất. Đây là một cái bảo hộ kết giới. Tô Linh còn chưa đột phá trúc cơ, làm lên có điểm khó khăn, nhưng không khỏi đợi lát nữa đánh nhau ương cập hai người, chỉ phải phí nhiều chút linh khí. Nhưng nàng động tác ở Lưu Thiên Sơn đoàn người trong mắt xem ra lại là có chút quỷ dị. Ngươi ở chơi cái gì xiếc? Tô Linh lúc này đã rơi xuống đôi tay, nghe được lời này, lạnh mắt hồi nhìn qua, lại nghe Lưu Thiên Sơn nói, đừng tưởng rằng thần thần bí bí ta liền sẽ sợ. Lưu Thiên Sơn nói xong lời này, đó là hạ lệnh thủ hạ động thủ. Lần này hắn học thông minh, xa xa đứng ở mặt sau, bên cạnh còn giữ bốn người bảo hộ hắn. Nhằm phía Tô Linh mấy người, không biết từ nơi nào lấy ra tới đoạn đao, vừa lên tới đó là sát khí bức người, lưỡi dao sắc bén xông thẳng Tô Linh yếu hại mà đến. Trong đó hai người còn đường vòng Tô Linh phía sau, tựa muốn đâm vào nàng phía sau lưng. Bọn họ động tác nhanh chóng có tự, như là lẫn nhau gian có ăn ý, đồng thời động thủ. Nếu là thường nhân, bị những người này vây quanh, chỉ sợ trốn cụ khó trốn. Đáng tiếc bọn họ gặp được chính là Tô Linh. Tô Linh như xả thân ảnh, hư hoảng trong đó hai cái tập kích, ngay sau đó chợt nhảy dựng lên. Nàng bay lên không, thân ảnh giống như một đạo du long. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, Tô Linh đã là quét ngang mà xuống. Nàng mũi chân đá văng ra mấy người vũ khí sắc bén, trở tay cướp đi trong đó một cái lưỡi dao, thuận thế đưa vào người nọ trái tim, chợt nhanh chóng bái ra tới. Người nọ căn bản không có phản kháng cơ hội, chỉ chừng mắt nhìn Tô Linh, không cam lòng ngã xuống. Làm huấn luyện quá quân nhân cũng là võ giả, Tô Linh một tay không hề nghi ngờ làm cho bọn họ cảnh giác lên, không khỏi buông ra phía trước coi khinh, trực diện nghênh địch. Chỉ tiếc bọn họ cùng Tô Linh rốt cuộc là bất đồng, bọn họ lại mau, Tô Linh vĩnh viễn so với bọn hắn càng mau một bước, hơn nữa giành trước cướp đi bọn họ vũ khí, thuận tiện hiểu biết bọn họ tánh mạng. Sáng người quang mang đem mặt đất máu tươi chiếu rọi tươi đẹp mà quỷ dị. Giây lát gian, trên mặt đất đã là máu tươi thành hà. Cố Quân sớm đã xem ngốc, hắn lần đầu nhìn đến như vậy Tô Linh, lạnh băng vô tình, chính là một cái quái tử tay, nhẹ nhàng cắt rớt một cái lại một cái tánh mạng. Một cổ từ đáy lòng toát ra hàn ý đem hắn gắt gao bao vây. Hắn trong mắt lúc này chỉ có cái kia nhanh nhẹn thân ảnh, không còn có mặt khác. Thẳng đến có người phát hiện không đối phó được Tô Linh, chuẩn bị bắt cóc Cố Quân, cầm đao tiến lên. Cố Quân đột nhiên hoàn hồn, trừng lớn đôi mắt nhìn sắp gần sát lưỡi dao sắc bén, thậm chí đã chuẩn bị nhắm mắt lại nghênh đón tử vong. Nhưng quỷ dị một màn đã xảy ra. Lưỡi dao sắc bén đang tới gần hắn thời điểm, như là bị một tầng đồ vật ngăn cách dường như. Người nọ không những không có thành công thương nói Cố Quân, ngược lại chính mình dùng sức quá mạnh mà bắn bay đi ra ngoài. Bởi vì đều ở đối phó Tô Linh, nhưng thật ra hiếm khi có người chú ý nơi này. Thẳng đến người nọ chưa từ bỏ ý định thử một lần lại một lần, mới ý thức được cái gì, đầy mặt khiếp sợ, mà đồng dạng khiếp sợ còn có Cố Quân. Đây là có chuyện gì? Hắn chợt nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Tô Linh, là nàng sao? Vừa rồi hắn cũng nhìn đến nàng đôi tay bãi cái kia kỳ quái tư thế, là bởi vì cái kia thủ thế sao? Bên kia, Tô Linh đã giải quyết phòng người, mà dây dưa Cố Quân người kia, bị nàng trực tiếp nổ súng đánh chết. Đối phương căn bản không kịp tự hỏi nàng khi nào lấy thương súng, liền đã bị mất mạng. Ngoặc kép, ta cho các ngươi nhanh lên lại đây, có nghe hay không? Lưu Thiên Sơn phát hiện tình huống không đúng, điên cuồng dường như đối với trong điện thoại người gào thét, thoạt nhìn như là ở thông chi thủ hạ lại đây. Thẳng đến trước mắt tối sầm lại, hắn mới phát hiện Tô Linh đi vào hắn trước mặt. Lưu Thiên Sơn run rẩy xuống tay, buông điện thoại. Ta, chỉ tiếc Tô Linh căn bản chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp huy đao mà đi. Máu tươi tức khắc phun một mảnh. Hết chương.